tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org Chương 11, Đốn ngộ. Đúng vậy, đốn ngộ. Hắn nhớ tới một hiện tượng tu luyện được ghi lại trong sách cổ của gia tộc. Đốn ngộ. Chẳng qua cơ duyên như đốn ngộ, cơ hồ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Phần lớn tu sĩ tu luyện cả đời cũng không đốn ngộ được lần nào. Nhưng đây có là chuyện gì đang xảy ra? 10 khỏa tinh trần va chạm cùng một chỗ, mình sẽ lập tức đốn ngộ. Trần Đạo Huyền nghĩ rõ tất cả những chuyện này, không khỏi bị loại cơ. Duyên kinh thiên này làm cho bối rối. Đúng rồi. Lò luyện linh quán. Lúc này Trần Đạo Huyền nhớ tới vấn đề nan giải quấy rầy hắn nhất, đó. Chính là dung linh trận pháp trên linh quán thạch. Bởi vì lúc trước hắn tự nghĩ ra một loại trận pháp hoàn toàn mới, khu. Động trận pháp, cho nên Trần Đạo Huyền cảm giác mình có thiên phú rất cao ở. Trận pháp nhất đạo. Vì thế, hắn muốn tiếp tục sáng tạo ra trận pháp mới, giải quyết vấn đề trong quá trình tinh luyện dung hợp với linh vận. Nhưng trầm tư suy nghĩ một năm, vẫn không có bao nhiêu đầu mối. Trong không gian thức hải, Trần Đạo Huyền nhìn đoàn ánh sáng líp nha líp nhíp phiêu phù trước mặt hắn. Những đoàn ánh sáng này, mỗi cái đều đại diện cho những kiến thức mà hắn đã học được, những kiến thức này có sâu sắc, có đơn giản. Biểu hiện trong biển ý thức là kích thước và mức độ sáng của cụm ánh sáng không giống nhau. Tỷ như hắn vừa mới mở ra quang đoàn đại biểu cho công pháp Quy Nguyên Công, bên trong có ghi lại tất cả cảm ngộ cùng quá trình tu luyện Quy Nguyên Công 5 năm nay của hắn. Bởi vậy, quang đoàn này cũng là một trong những quang đoàn sáng nhất, lớn nhất. Bên cạnh đó, quang đoàn lớn thứ hai chính là tri thức luyện khí. Trần Đạo Huyền vội vàng mở ra. Ơ ế! Quả nhiên, 12 loại pháp khí nhất giai luyện chế thủ pháp, cảm ngộ khi luyện chế, tất cả đều ghi chép trong quang đoàn này. Ngoại trừ những thứ này, còn có một pháp khí chưa hoàn thành, chính là lò luyện linh quán thạch mà Trần Đạo Huyền 5 năm qua khổ tâm bỏ biết bao công sức nghiên cứu. Thì ra là như thế. Thì ra là như thế. Trần Đạo Huyền ý thức kịch liệt ba động, từng trận vui sướng cùng cảm giác thỏa mãn dâng lên trong lòng. Lúc trước ta nghĩ phương hướng hoàn toàn sai rồi, thần thức dung hợp linh vận là dùng một loại thủ đoạn áp chế bạo liệt, mạnh mẽ để cho lượng lớn linh quán thạch linh vận dung hợp là một, mà muốn thông qua trận pháp thực hiện cường áp cũng có chút không thực tế. Dù sao trận pháp không có linh trí, chỉ có thể thông qua người điều khiển khống chế để phát huy uy lực của nó. Lúc này, phàm nhân không có thần thức thì không nắm giữ được lực lượng áp chế linh vận. Lực áp chế vượt qua quá lớn, linh vận sụp đổ, áp chế lực vượt qua nhỏ, thì không cách nào để cho linh vận dung hợp. Bởi vậy, mấu chốt dung linh trận pháp là dẫn dắt, mà không phải áp chế. Đúng vậy. Đúng vậy. Đây mới là mấu chốt của dung linh trận pháp. Nơ. Mà dựa theo suy nghĩ này mà nói, dung linh trận pháp hẳn là bố trí như vậy. Mới đúng. Dưới sự gia trì của 10 khỏa tinh trần hợp nhất, ngộ tính của Trần Đạo Huyền trực tiếp tăng gấp 10 lần, bình thường một năm cũng nghĩ không ra. Đầu mối trận pháp. Giờ phút này ngắn ngủi không đến một nén nhang, vậy mà sáng tạo ra hoàng chỉnh dung linh trận pháp. Chẳng bao lâu sau, thời gian của một nén nhang đã trôi qua. Trần Đạo Huyền chỉ cảm thấy trước mắt mình tối sầm, ý thức rời khỏi chỗ sâu trong không gian thức hải. Kết thúc rồi. Mở hai mắt ra, Trần Đạo Huyền ý thức được, lần đốn ngộ này đã kết thúc. Đáng tiếc, nếu là thời gian đốn ngộ kéo dài hơn một chút là tốt rồi. Trần Đạo Huyền còn thấy chưa đủ, tự nói. Lập tức. Hắn lại nghĩ đến dung linh trận pháp, lập tức cái gì cũng bất chấp. Linh quán thạch dung lô, có thể nói là hắn sau khi đi vào thế giới này, món đồ vật khiến hắn hao phí tâm huyết nhiều nhất. Trần Đạo Huyền cố gắng học tập kiến thức luyện khí, chính là vì có thể kết hợp tri thức hai đời, sáng tạo ra một loại pháp khí cho dù là phàm nhân cũng có thể sử dụng. Chỉ có như vậy, số lượng lớn phàm nhân mới có thể phát huy tác dụng chân chính của bọn họ. Mà không giống như tộc nhân ở huyện Trường Bình, chỉ có thể trở thành công cụ sinh sản để cung cấp hạt giống tu tiên. Hiện tại, pháp khí này rốt cục cũng sắp ra đời. Hãy suy nghĩ về điều này. Trần Đạo Huyền rốt cuộc không kiềm chế được tâm rục rịch. Liền xuất ngự phong thuật, trực tiếp từ trong động phủ bay tới hướng đỉnh. Núi Địa Hỏa Thất. Trong lòng nóng nảy, tốc độ ngự phong của Trần Đạo Huyền đều nhanh. Hơn bình thường 2-3 phần. Thời gian không đến nửa chén trà, ba tòa kiến trúc Địa Hỏa Thất liền đập vào. Mắt. Trần Đạo Huyền hạ thân hình xuống, đẩy cửa phòng thí nghiệm ra. Nhìn thấy một lò kim loại màu trắng bạc khổng lồ đặt ở giữa phòng thí. Nghiệm, rơi vào trầm tư. Dựa theo phương pháp luyện chế linh quán thạch dung lô mà hắn vừa mới. Đốn ngộ ra, cái lò trước mắt này hiển nhiên là một vật thất bại. Kỳ thật căn cứ vào miêu tả pháp khí trong truyền thừa luyện khí gia tộc. Cũng có thể phán đoán ra lý do thất bại của cái lò này. Bởi vì một món pháp khí thành công là không có khả năng nhìn thấy trận. Pháp văn lộ ở mặt ngoài, tất cả trận văn đều sẽ ở giai đoạn cuối cùng dung trận. Dung hợp vào bản thân pháp khí. Nhưng mà cái lò luyện trước mắt này, mặt ngoài lại phủ đầy trận văn. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org. Chương 12, Dung Linh Lô. Cũng được, luyện chế một lần nữa liền luyện chế một lần nữa đi. Thở dài một hơi, Trần Đạo Huyền biết, nóng chảy một lần nữa rồi gia nhập. Trận pháp là chuyện căn bản không có khả năng. Pháp khí luyện chế chú ý một mạch mà thành, không có khả năng luyện chế. Một nửa, sau đó lại tiếp tục luyện chế. Sở dĩ như thế, nguyên nhân là bởi vì linh vận. Ở giai đoạn dung trận, cần luyện khí sư lợi dụng trận pháp đem linh vận. Dung hợp hoàn mỹ ở trên phôi của pháp khí sau khi tinh luyện tạo hình, từ đó. Phát huy ra uy năng của pháp khí. Đối với bất kỳ một món pháp khí nào, linh vận tiêu tán, cũng có nghĩa là pháp khí bị tổn hại. Cho dù tài liệu chủ thể của pháp khí này nhìn qua còn nguyên vẹn không tổn. Hao gì, cầm đến trên tay phàm nhân vẫn có thể làm thần binh lợi khí. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, pháp khí không có linh vận, cũng chỉ là sắc bén. Một chút phàm khí mà thôi. Suy nghĩ trong đầu cuồn cuộn, nhưng động tác trong tay cũng không chậm. Chút nào. Phòng thí nghiệm mà hắn xây dựng chất đầy các loại quặng linh hoạt và quặng sắt bình thường được sử dụng để luyện khí. Đúng vậy, quặng sắt. Cái lò này to lớn như vậy, tự nhiên không có khả năng tất cả đều dùng linh. Quán thạch luyện chế mà thành. Trên thực tế, vật liệu chủ thể của lò nung trước mắt này chỉ là quặng sắt. Bình thường. Chẳng qua Trần Đạo Huyền thêm một loại linh quán gọi là ngân nguyệt. Thạch ở bên trong. Bởi vậy, giá thành của chiếc lò nung chảy này cũng không khoa trương đến. Đâu, nhiều lắm là tương đương với một kiện pháp khí nhất giai thượng phẩm. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại cũng rất bình thường, nếu không một lò luyện. Khổng lồ như vậy, cần hao phí bao nhiêu linh quán? Chính là đem Trần gia toàn bộ xích đồng khoáng lấp vào có thể hay không? Còn chưa biết, cái này cũng mất đi ý định ban đầu luyện chế nó. Hoàn hảo, Ngân Nguyệt Thạch còn có hàng tồn kho. Trần Đạo Huyền lục lọi, cuối cùng cũng tìm được linh quán hắn muốn tìm. Ở một góc nào đó trong phòng thí nghiệm. Về phần quặng sắt bình thường, điểm này càng không cần lo lắng, sông hồ. Đảo có một tòa quặng sắt trữ lượng không nhỏ, quặng sắt muốn bao nhiêu có. Bấy nhiêu. Khi Trần Đạo Huyền chuẩn bị đầy đủ tất cả tài liệu luyện chế, thời gian đã. Đến giữa trưa. Sờ sờ túi đựng đồ bên hông. Trần Đạo Huyền đẩy cửa hỏa phòng ra. Khi cánh cửa bằng đồng của Địa Hỏa Thất mở ra, sóng nhiệt lại đập vào mặt. Hô! Trần Đạo Huyền phun ra một ngụm trọc khí, bước đi kiên định tới trận pháp. Tụ nhiệt ở giữa Địa Hỏa Thất. Tuy rằng không có hỏa diễm, thế nhưng Trần Đạo Huyền có thể cảm giác. Được một cổ khổng lồ chí cực nhiệt lượng ở tụ nhiệt trận pháp tụ tập trên bầu. Trời, chờ đợi đem tài liệu bỏ vào trong đó hòa tan. Trần Đạo Huyền lấy quặng sắt và ngân nguyệt quán từ trong túi đựng đồ ra. Ở bên cạnh chất thành một lớn một nhỏ hai tòa núi mỏ. Đối với pháp khí dung lô, vật liệu tinh luyện cũng không phải là khó khăn. Chủ yếu là quặng sắt quá dễ tinh luyện, cơ hồ là đặt lên tụ nhiệt trận pháp. Trên bầu trời đã bị hòa tan thành thiết thủy. So với linh quặng thạch khó có thể tinh luyện, khoáng thạch phổ thông. giống như cừu non ngoan ngoãn. Tinh luyện, tạo hình, hai bước này đều không gặp phải bất kỳ khó khăn gì. Trước mặt Trần Đạo Huyền, một con quái vật khổng lồ nặng lên tới mấy chục tấn, được hắn dùng chân khí nâng đỡ, phiêu phù giữa không trung. Kế tiếp, dung trận chính là khó khăn nhất. Hít sâu một hơi, bình ổn một phen chân khí đang điền sôi trào, Trần Đạo Huyền nhất cổ tác khí, đem từng đạo trận pháp văn lộ khắc ở lò luyện trước. Mắt. Đệ nhất trọng khu động trận văn. Đệ nhị trọng tụ nhiệt trận văn. Đệ tam trọng phù không trận văn. Cùng với trận văn trọng yếu nhất đệ tứ trọng, dung linh trận văn. Thành công. Khắc xong một đạo trận văn cuối cùng, lò luyện trước mắt tản mát ra một đạo kim quang. Sau đó, kim quang chậm rãi thu liễm, tất cả trận văn từng chút, dung nhập vào trong thân thể lò luyện. Nhìn thấy một màn này, Trần Đạo Huyền vui vẻ nhảy lên, kích động không? Thôi. Cảm giác hưng phấn này, hoàn toàn không thua gì hắn lúc trước đạt được. Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh. Nhìn con quái vật khổng lồ màu trắng bạc trước mắt này, trong lòng Trần Đạo Huyền có loại thỏa mãn nói không nên lời. Lại gọi là linh quán thạch lò luyện tự hồ không thích hợp lắm, sau này liền gọi ngươi là Dung Linh Lô đi. Trần Đạo Huyền nhìn lò nung trước mắt, đặt cho nó một cái tên mới. 5 năm nghiên cứu và chế tạo pháp khí rốt cục cũng có điểm cuối. Trần Đạo Huyền đầu tiên phải làm, nhất định là thử cái này Dung Linh Lô. Có sử dụng được hay không? Hắn muốn nhìn xem, Dung Linh Lô này, đến tột cùng giống như hắn tưởng. Tượng, không cần hao phí chân khí cùng thần thức, chỉ cần thủ công khống chế. Hai cái cần điều khiển trên hệ thống điều khiển là có thể khống chế pháp khí. Này! Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền càng thêm vội vàng. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 13. Hắn vội vàng lấy hai khối quặng xích đồng từ trong túi đựng đồ ra, ném vào từ cửa vào của Dung Linh Lô. Lúc này đây, Trần Đạo Huyền không có vận dụng một chút chân khí, hoàn toàn là thủ công thao tác. Hắn nhẹ nhàng di động Dung Linh Lô, khống chế cái cần điều khiển thứ hai. Theo Trần Đạo Huyền điều khiển cần điều khiển, khu động trận pháp dưới sự khống chế của linh thạch chậm rãi vận hành, dẫn động pháp trận lơ lửng trên Dung Linh Lô phát huy tác dụng. Hai khối xích đồng quán từ cửa vào tiến vào Dung Linh Lô, sau đó bị phù không pháp trận khống chế, treo ở vị trí chính giữa lò. Bước đầu tiên hoàn thành. Thấy Dung Linh Lô vận hành như mình tưởng tượng, Trần Đạo Huyền được khích lệ gấp bội. Kế tiếp, chính là tăng nhiệt dung luyện linh quán. Hắn tiếp tục thao tác cây cần điều khiển đầu tiên, thông qua khống chế linh thạch cùng khu động pháp trận, khống chế lượng linh khí vào, từ đó khống chế tụ nhiệt trận pháp vận hành. Chỉ thấy Trần Đạo Huyền chậm rãi thúc đẩy cần điều khiển, dưới tác dụng của tụ nhiệt trận pháp, nhiệt độ bên trong Dung Linh Lô kịch liệt tăng lên. Rất nhanh, đã đạt tới nhiệt độ mà Trần Đạo Huyền bình thường luyện khí tụ nhiệt pháp trận có khả năng đạt tới. Cái này xong rồi sao? Nhìn Dung Linh Lô vận hành yên tĩnh ở đó, Trần Đạo Huyền cảm thấy thoải mái trước nay chưa từng có. Cảm giác này giống như khi xem sản xuất máy móc tự động hóa kiếp trước. Đương nhiên, Trần Đạo Huyền trong lòng rõ ràng, chân chính khảo nghiệm còn chưa tới. Dung Linh Lô khó giải quyết vấn đề khó khăn nhất là dung hợp linh vận. Mặc dù Dung Linh trận pháp trên Dung Linh Lô là hắn đốn ngộ thu được, nhưng cụ thể có thể hay không có hiệu quả, hắn cũng không dám cam đoan. Theo thời gian trôi qua, cho dù là xích đồng khoáng, cũng không chịu nổi. Nhiệt độ cao không ngừng nóng chảy trong Dung Linh Lô. 4 canh giờ sau, hai khối quặng đồng cuối cùng đã tan chảy. Nhìn thấy một màn này, Trần Đạo Huyền không khỏi lấy lại tinh thần, hắn biết, thời điểm mấu chốt nhất đã đến. Dưới thần thức quan sát, Trần Đạo Huyền phát hiện, ở trong Dung Linh Lô, hai đoàn xích sắc dịch. Đoàn dưới tác dụng của phù không trận pháp, chậm rãi dung hợp thành một thể. Không chỉ như thế, linh vận trên hai đoàn dịch đoàn này, cư nhiên cũng đang chậm rãi dung hợp. Đây cũng không phải là hắn đang dùng thần thức đem linh vận áp chế dung hợp, trên thực tế, thần thức của hắn ngoại trừ ở trong lò quan sát ra, cũng không có chạm tới xích đồng quán trên linh vận, chứ đừng nói là áp chế hai cái dung. Hợp. Hiển nhiên, đây là dung linh trận pháp đang phát huy tác dụng. Ô ô. Ngay tại linh vận dung hợp trong nháy mắt, đỉnh lò dung linh lô toát ra một trận bạch quang, nương theo trận bạch quang này là một trận gấp. Gáp tiếng nổ vang. Thanh âm này có chút giống như tiếng hơi nước áp suất cao ở kiếp trước. Đây là Trần Đạo Huyền căn cứ linh vận dung hợp trên linh quán sinh ra. Thay đổi tâm lực, làm ra một cái thiết kế nhỏ, tương đương với hệ thống phản. Hồi, dùng để nhắc nhở thợ luyện khoáng là linh quán đã luyện xong. Bằng không phàm nhân lại không có thần thức, nào biết linh quán có tin. Luyện thành công hay không? Trần Đạo Huyền nghe được tiếng ô ô ngắn ngủi này, quả thực so với nghe được tiên nhạc còn vui vẻ hơn. Hắn vội vàng thao tác cần điều khiển, tinh luyện xong linh quán lỏng liền. Từ vị trí cửa ra chậm rãi trôi nổi ra. Tốt! Trần Đạo Huyền kích động không thôi. Hắn dùng chân khí đem xích đồng dịch đoàn tinh luyện xong chụp đến. Trước mặt, dùng thần thức cẩn thận kiểm tra, phát hiện cùng mình tinh luyện. Xích đồng quán không có bất kỳ bất đồng nào. Thật tuyệt vời! Cứ như vậy, chỉ cần có đủ dung linh lô, hiệu suất luyện. Khí của ta ít nhất có thể tăng lên mấy chục lần. Trần Đạo Huyền không kìm lòng được nói. Lấy luyện chế xích ảnh phi kiếm mà nói, nguyên bản cần Trần Đạo Huyền tinh luyện 3 ngày 3 đêm tài liệu, hiện tại chỉ cần hắn hoàn thành pháp khí tố. Hình cùng dung trận là được. Mà hết lần này tới lần khác pháp khí nhất giai tạo hình cùng dung trận tương. Đối đều tương đối đơn giản, cho dù dung trận khó một chút, nhiều nhất một giờ. Cũng xong. Nói cách khác, khối lượng công việc vốn 3 ngày 3 đêm, hiện tại nén đến một canh giờ, hiệu suất công việc tăng lên gấp 36 lần. Trần Đạo Huyền một cái luyện khí sư này liền chống đỡ bên ngoài 36 luyện khí sư. Đáng sợ hơn, hiệu quả này có thể được sao chép. Một khi đem loại pháp khí cách mạng này phổ cập ra, tương lai gia tộc chỉ cần sinh ra một luyện khí sư, liền tương đương với sinh ra 36 luyện khí sư ngoại giới. Có thứ này, còn lo lắng không có linh thạch. Còn lo lắng không có tài nguyên tu hành. Giờ khắc này, Trần Đạo Huyền cảm giác được trước nay chưa từng có thoải mái. Gia tộc đã từng suy tàn, tu sĩ trong tộc điêu linh, giống như một tòa núi lớn. Đè ở trong lòng hắn, để cho hắn một lát không dám buông lỏng. Nhưng giờ khắc này, rốt cục đẩy mây mù ra thấy trời xanh, hết thảy áp lực đều cách xa hắn. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện .org Chương 14, kỳ ha ha đi nửa chén trà. Bất quá, muốn dung linh lô phát huy tác dụng, địa hỏa thất nối liền địa. Hỏa mạch không thể thiếu, nếu không tụ nhiệt trận pháp không cách nào phát huy tác dụng. Nói xong, hắn đánh giá địa hỏa thất nhỏ hẹp chỗ, lắc đầu, địa hỏa thất này khẳng định không được, hơn nữa địa hình nơi này cũng không thích hợp kiến tạo luyện khí công xưởng. Cẩn thận suy nghĩ một phen, hắn vẫn cảm thấy vị trí của huyện Trường Bình không tệ. Huyện Trường Bình nằm ở vùng Bình Nguyên, có không gian phát triển rộng lớn, cho dù tương lai muốn mở rộng luyện khí xưởng, cũng chỉ là một câu chuyện. Nhưng tiền đề của tất cả điều này là cần tiền. Nhưng Trần Đạo Huyền rõ ràng, gia tộc đã không còn tiền. Mấy năm nay, vì ủng hộ hắn học tập luyện khí, gia tộc trước sau đầu nhập ít nhất 5.000 khỏa linh thạch. Phải biết rằng, 5.000 khỏa linh thạch cho dù là đối với trúc cơ tu sĩ mà nói, cũng là một khoản tài phú khổng lồ. Chí ít tán tu trúc cơ tu sĩ, rất ít người có thể xuất ra nhiều linh thạch như vậy. Thế nhưng, không dựa vào gia tộc, Trần Đạo Huyền có thể dựa vào ai đây? Mặc dù hắn đã đến thế giới này 16 năm, nhưng lớn như vậy, hắn đã không bao giờ đi ra khỏi sông hồ đảo một lần. Nhiều năm như vậy, hắn trên cơ bản ngoại trừ tu luyện, chính là học tập luyện khí. Chuyện trong gia tộc, thập tam thúc cũng rất ít khi để cho hắn quan tâm. Qua. Đối với Trần gia sông hồ đảo mà nói, Trần Đạo Huyền có thể trở thành một gã luyện khí sư, chính là đối với gia tộc hồi báo lớn nhất. Suy ngẫm một lúc lâu, Trần Đạo Huyền cuối cùng vẫn quyết định mượn lực lượng của gia tộc, cho dù thật sự không được trợ giúp,

Lấy phân lượng của ba khối linh quán nhị giai này, miễn cưỡng có thể luyện chế một kiện pháp khí cấp 2, chẳng qua Trần gia ta nhiều năm như vậy. Ngoại trừ ngươi ra, cũng không thể xuất ra một luyện khí sư. Bây giờ, ta đã đưa tất cả những thứ này cho ngươi. Nói xong, Trần Tiên Hạ nhìn thẳng hai mắt Trần Đạo Huyền, sau khi nhận được ánh mắt khẳng định của hắn, vui mừng gật đầu. Tộc trưởng, ta có một nghi vấn. Nói. Sửa sang lại một phen từ ngữ, Trần Đạo Huyền nói tiếp, nếu gia tộc có nhiều linh thạch như vậy, vì sao ngài không bồi dưỡng nhiều đệ tử trong tộc? Nghe vậy, Trần Tiên Hạ đầu tiên gật gật đầu, lập tức lại lắc đầu. Ta hiểu ý của ngươi, một khoản tài phú khổng lồ như vậy, đích xác có thể vì gia tộc bồi dưỡng thêm mấy tu sĩ, để cho gia tộc tái hiện sự phồn vinh của tiên tự bối. Nhưng ngươi có nghĩ qua hay không, tu sĩ không tới trúc cơ kỳ, thọ nguyên tối đa chỉ có 120 năm, chờ một đời tu sĩ này sau khi tọa hóa, vừa không có xích đồng quán mạch, lại không có gia tộc tích xúc Trần thị nhất tộc. Nên kéo dài như thế nào? Thấy Trần Đạo Huyền không nói lời nào, Trần Tiên Hạ rõ ràng, trong lòng. Tiểu tử này khẳng định không đồng ý ý nghĩ của bọn họ. Nhưng nghĩ lại, Trần Tiên Hạ lại thoải mái. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 17, Thật Hương. Trần Đạo Huyền cùng bọn họ không giống nhau, Trần Đạo Huyền tư chất tốt, lại có thiên phú luyện khí, hắn khẳng định muốn dùng hết thảy lực lượng phát triển lớn mạnh gia tộc, mà không phải dựa vào nhiều thế hệ tích lũy, vì gia tộc tích góp ra một cái linh mạch. Đạo Huyền, ta biết ngươi muốn đem gia tộc phát triển lớn mạnh, không chỉ có ngươi, mỗi một đời tộc nhân Trần thị chúng ta đều nghĩ như vậy, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, tu tiên gia tộc muốn lớn mạnh, ngoại trừ công pháp truyền thừa ra, linh mạch mới là căn cơ chân chính của một gia tộc. Linh mạch. Trần Đạo Huyền nhíu mày. Không sai, ngươi có biết vì sao Trần thị chúng ta có thể sinh ra 13 tiên tự bối tu sĩ không? Trần Đạo Huyền lắc đầu. Chính là dựa vào 7 khẩu linh nhãn trong gia tộc. Nói đến đây, Trần Tiên Hạ không khỏi có chút thổn thức, có thể là tổ tiên chiếu cố, cũng có thể là vận khí thuần túy tốt, tộc trưởng đời trước Trần Tiên Chu ở Xích Đồng Sơn Mạch liên tiếp phát hiện 4 khẩu linh nhãn, hơn nửa gia tộc vốn có 3 khẩu linh nhãn, lúc này mới sinh ra sự thịnh vượng của 13 vị tu sĩ Trần gia. Thế nhưng, linh nhãn dù sao cũng chỉ là lục bình không rễ, nó xuất hiện không có quy luật, nó khô kiệt đồng dạng cũng không có quy luật. Thập Tam Thúc nói những lời này, Trần Đạo Huyền đó là rất có cảm xúc. Bởi vì lúc hắn mới tu hành, trong gia tộc có 2 cái linh nhãn, hắn cùng Trần Tiên Hạ mỗi người một ngụm. Chỉ là lúc hắn tu luyện đến luyện khí tầng 2, miệng linh nhãn của Thập Tam Thúc không hiểu tại sao liền khô kiệt, đến lúc này, trong gia tộc chỉ còn lại một ngụm linh nhãn cuối cùng. Thấy Trần Đạo Huyền có một biểu tình cho là đúng, Trần Tiên Hạ tiếp tục nói. Mà linh mạch bất đồng, chỉ cần tu sĩ gia tộc không chết, nó sẽ không khô kiệt. Một tu tiên gia tộc, chỉ cần nắm giữ một linh mạch, vậy đại biểu cho gia tộc này có được căn cơ truyền thừa. Đáng tiếc, Vạn Tinh Hải linh mạch mặc dù rộng, nhưng vô chủ linh mạch, một cái cũng không có. Nghe được điều này, Trần Đạo Huyền đăm chiêu. Cho nên, số tích góp này của gia tộc là muốn nhân tạo sinh ra một linh mạch. Không có gì sai. Thấy Trần Đạo Huyền bị chấn choáng váng trợn tròn mắt, Trần Tiên Hạ cười. Nói, ta biết, ngươi có thể cảm thấy tiền bối của chúng ta có chút ngốc, nhân tạo. Thúc dục ra một linh mạch, không chỉ cần hao phí hơn 10 vạn viên linh thạch, còn phải bày ra quẩn linh đại trận. Nhưng chúng ta Trần gia muốn chân chính đặt chân tại Vạn Tinh Hải, ngoại trừ nắm giữ một nhánh linh mạch ra, không còn cách nào khác. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền im lặng. Hắn biết, Trần Tiên Hạ không nói sai. Chỉ có được linh mạch, mới có thể canh tác linh điền, mới có thể trồng linh dược, mới có thể tích dưỡng linh thú, mấu chốt nhất, chỉ có được linh mạch, Trần gia tu sĩ mới có thể có đủ linh khí tu luyện. Mà không phải giống Trần Đạo Huyền hiện tại như vậy, mỗi một ngày tu luyện, đều là run sợ, sợ linh nhãn trong động phủ khô kiệt. Đúng như thập tam thúc nói, loại cảm giác này, giống như là lục bình. Không rễ vậy. Trần Đạo Huyền chán ghét loại cảm giác vận mệnh này không bị mình khống chế, hắn muốn thay đổi tất cả. Đem linh thạch bỏ vào túi đựng đồ. Trần Đạo Huyền và Trần Tiên Hạ hai người đi ra khỏi mật thất. Sảnh phòng tiếp khách trong động phủ. Thúc chất hai người ngồi đối diện nhau, trên bàn trà trước mặt bày một bộ trà cụ, Trần Tiên Hạ đang pha trà cho Trần Đạo Huyền. Nước trà trong vắt từ miệng ấm trà chảy vào chén trà, nhất thời hương trà tràn ra bốn phía, Trần Đạo Huyền ngửi thấy mùi trà, cảm thấy thần thức đều hoạt động vài phần, hiển nhiên, đây không phải là nước trà bình thường, mà là một loại linh trà. Thấy Trần Đạo Huyền vẻ mặt thèm muốn, Trần Tiên Hạ cười đưa chén trà. Tới nói, nếm thử đi, dưỡng thần trà này chính là thứ tốt mà thập tam thúc ta là. Thứ không nhiều. Chất nhi kia liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nhận lấy chén trà, Trần Đạo Huyền ngu nhai mẫu đơn giống như uống. Một ngụm, uống xong còn đập miệng một cái. Thế nào rồi? Trần Tiên Hạ vừa thưởng thức trà, vừa hỏi. Hương. Thấy thập tam thúc trừng mắt, Trần Đạo Huyền lập tức ngượng ngùng nói. Thần thức giống như ngâm trong nước ấm vậy, rất thoải mái. Cái này đúng rồi, dưỡng thần trà đối với tu sĩ thần thức rất có ích, Trường. Khi uống, có tăng trưởng tu sĩ thần thức tác dụng. Nói đến đây, Trần Tiên Hạ tự giễu cười cười. Phàm nhân đều lấy cho tu sĩ. Chúng ta là hạ người ăn uống lộ liễu, ít cốc ăn tức, bọn họ làm sao có thể? Nghĩ đến, tu sĩ chúng ta không phải là không ăn cái gì, mà là nghèo, ăn không nổi mà thôi. Hắn nhìn về phía dưỡng thần trà trên bàn, nói tiếp. Chỉ cần một ấm dưỡng. Thần trà nho nhỏ này, liền trị giá 50 khỏa linh thạch. Phất. Khụ khụ khụ. Trần Đạo Huyền vừa tự rót tự uống chén dưỡng thần thứ hai, sau khi nghe được cái giá khủng bố này, nhất thời sặc đến ho khan. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 18, kế hoạch. 50 viên linh thạch. Cái này đắt tiền. Trần Đạo Huyền trừng mắt, vẻ mặt khó có thể tin được. Trần Tiên Hạ tự mình nói, không nói linh trà, tu sĩ đại gia tộc, ngày thường đều sẽ ăn linh mễ, ngươi hẳn là biết, tu sĩ trường kỳ ăn linh mễ có tác dụng ôn dưỡng thân thể. Mà ở Quảng An Phủ, cho dù là nhất giai linh mễ ngọc tinh gạo, giá bán liền đạt tới 5 khỏa linh thạch một cân, tu sĩ tầm thường làm sao có thể ăn được. Càng đừng nói còn có các loại linh đan, linh quả, linh tử thậm chí những kỳ trân dị bảo khác có thể phụ trợ tu hành, mà tất cả đều cần linh thạch. Trần Đạo Huyền im lặng không nói, hắn biết, thập tam thúc nói nhiều như vậy, vẫn là vì nói cho hắn biết, một khi có đủ linh thạch, nhất định phải đầu tiên đem linh mạch nuôi ra. Bởi vì chỉ cần có linh mạch, hắn nói những tài nguyên tu luyện này, tất cả đều có thể dựa vào linh mạch chậm rãi lấy được. Thập tam thúc, ý tứ của ngươi Đạo Huyền hiểu được. Đợi đến khi luyện khí công phường xây dựng xong kiếm linh thạch, ta nhất định trước tiên đem linh mạch thúc dục ra. Trần Đạo Huyền thề non hẹn sắt bảo đảm. Thấy thái độ này của Trần Đạo Huyền, Trần Tiên Hạ cũng không nói nhiều nữa, hắn lập tức chuyển đề tài nói, Đạo Huyền, ngươi đối với sự phát triển sau này của gia tộc có ý nghĩ gì không? Đây là lần đầu tiên Trần Tiên Hạ chủ động cùng Trần Đạo Huyền nói về kế hoạch phát triển của gia tộc. Chuyện trước kia trong gia tộc, Trần Tiên Hạ cũng không để Trần Đạo Huyền quan tâm, hắn nói cho Trần Đạo Huyền biết, nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn chính là học tập luyện khí, tranh thủ sớm ngày trở thành một luyện khí sư. Hiện tại Trần Đạo Huyền đã là một luyện khí sư cấp 1, Trần Tiên Hạ càng ngày càng già nua cũng không thể không cân nhắc vấn đề bồi dưỡng người kế nhiệm. Nghe được vấn đề này, Trần Đạo Huyền biết rõ chú Thập Tam đang thử hắn. Sửa sang lại suy nghĩ một phen, Trần Đạo Huyền mở miệng nói, tộc trưởng, ta cho rằng chuyện quan trọng nhất của gia tộc hiện tại chính là kiến tạo luyện khí công xưởng, mà xoay quanh việc thành lập luyện khí công xưởng, chúng ta cần phải làm ba công tác chuẩn bị. Ba cái nào? Thứ nhất, điều tra thị trường bán pháp khí của phủ Quảng An, thứ hai, mua. Nguyên liệu quặng xây dựng xưởng luyện khí và luyện chế pháp khí, thứ ba. Thuê cửa hàng bán pháp khí thành phẩm tại phủ Quảng An. Trần Đạo Huyền đem suy nghĩ của hắn mấy năm nay đối với việc phát triển gia tộc như thế nào nói. Trần Tiên Hạ nghe hắn tự thuật, khi thì vỗ bàn khen ngợi, khi thì cắt đứt sữa. Chưa. Ngay tại thúc chất hai người không ngừng thăm dò, Trần gia mấy năm kế. Tiếp kế hoạch phát triển sơ lược, dần dần bị hai người quyết định. Tổng kết lại chính là một câu nói, trong 5 năm tiếp theo, trọng tâm phát. Triển của gia tộc, sẽ vây quanh luyện khí công xưởng tiến hành. Mà Trần Đạo Huyền, chính là người thực hiện kế hoạch phát triển này. Bởi vì Trần gia mà một mình hắn biết luyện khí, cũng chỉ có hắn, mới có. Thể luyện chế dung linh lô độc nhất vô nhị. Không biết không hay, trà dưỡng thần trong ấm trà đã trống rỗng. Trần Đạo Huyền xách ấm trà run rẩy, phát hiện nước trà đã không còn một mảnh, không khỏi đập vào miệng một chút. Xấu hổ buông ấm trà xuống, trong lòng hắn oán hận nghĩ, sau này gia tộc có tiền, mình nhất định phải đem dưỡng thần trà mua về tắm rửa. Được rồi, nếu chuyện này đã quyết định, ngày mai trong tộc hội, ta sẽ vận dụng tộc trưởng lệnh, trước mặt mọi người đem phần kế hoạch phát triển này ban bố. Trần Tiên Hạ kết luận. Thấy Trần Đạo Huyền có biểu tình muốn nói lại thôi, Trần Tiên Hạ thu hồi thủ thế chuẩn bị tiễn khách, hỏi, như thế nào, còn có chuyện gì khác không? Nghe vậy, Trần Đạo Huyền chính sắc nói, tộc trưởng, Đạo Huyền cho rằng đồng thời phát triển luyện khí công phường, con cháu gia tộc bồi dưỡng cũng phải đuổi kịp mới được, Trần gia chúng ta cũng không thể một mực dựa vào hai người ta và ngươi. Trong lòng hắn rõ ràng, Trần Tiên Hạ trong lòng tràn đầy suy nghĩ, chính là tích góp đủ 10 vạn linh thạch, sau đó thôi sinh linh mạch. Mà Trần Đạo Huyền thì cho rằng, bồi dưỡng con cháu gia tộc cùng thôi sinh linh mạch cũng không xung đột, chẳng qua tất cả điều kiện tiên quyết này là luyện khí công xưởng có thể kiếm được đại lượng linh thạch. Không thì bất kể là bồi dưỡng con cháu gia tộc, hay là thúc sinh linh mạch, đều là phù vân, si nhân nói mộng. Nghe được đề nghị của Trần Đạo Huyền, Trần Tiên Hạ do dự. Hắn suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Chuyện này gác lại nghị luận, bất quá ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần luyện khí công xưởng kiếm được linh thạch đạt tới trình độ nhất định, liền có thể đồng thời khởi động kế hoạch bồi dưỡng con cháu gia tộc cùng kế hoạch linh mạch thôi sinh. Nhưng có một điểm, linh mạch thôi sinh kế hoạch nhất định phải đặt trước kế hoạch bồi dưỡng con cháu gia tộc. Được rồi. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, bất quá. Bất quá làm sao? Trần Tiên Hạ trừng mắt, hắn phát hiện Trần Đạo Huyền bình thường cung thuận đều là giả vờ, trên thực tế ý nghĩ của tiểu tử này so với ai cũng nhiều hơn. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 19, ra biển. Trần Đạo Huyền ngượng ngùng nói. Luyện khí công xưởng này mỗi năm kiếm được bao nhiêu linh thạch mới có thể đạt tới tiêu chuẩn, thập tam thúc. Ngươi dù sao cũng phải cho ta một con số cụ thể chứ. Nếu ngươi kiên trì bồi dưỡng con cháu gia tộc, vậy ta sẽ cho ngươi một tiêu chuẩn, nếu luyện khí công xưởng mỗi năm thuần lợi nhuận có thể đạt tới 3.000 khỏa linh thạch trở lên, ta liền đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Nghe được lời hứa này, Trần Đạo Huyền mừng rỡ, vẻ mặt hưng phấn đứng dậy, nói. Một lời đã định, chúng ta vỗ tay làm lời thề. Cút đi. Ta quất ngươi. Thấy bộ dáng này của hắn không lớn không nhỏ, Trần Tiên Hạ lúc này thổi râu trừng mắt, làm bộ muốn đánh. Thấy thế, Trần Đạo Huyền không nói hai lời, dậm chân bỏ chạy, nhanh như chớp ra khỏi động phủ. Nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của Trần Đạo Huyền, Trần Tiên Hạ ra vẻ tức giận. Trên mặt không khỏi lộ ra một tia ý cười. Thằng nhóc thúi ha. Vùng biển Tây Nam Vạn Tinh Hải. Nước biển sóng biển mãnh liệt đập vào một chiếc thuyền chở hàng màu đen. Toàn thân, phát ra tiếng ào ào. Trần Đạo Huyền đứng ở bong tàu, liếc mắt nhìn mặt biển vô hạn, quay đầu. Nhìn về phía tộc trưởng Trần Tiên Hạ nói, thập tam thúc, đây là tàu chở hàng. Thương long của gia tộc sao? Ha ha, phải, đó là nó. Trần Tiên Hạ vuốt ve cột buồm của Thương Long Hào, đây là lần đầu tiên ngươi đi thuyền chứ? Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Mặc dù Trần Đạo Huyền hai đời là người, nhưng đi thuyền trên biển, đối với hắn mà nói vẫn là lần đầu tiên, trong lúc nhất thời cảm giác có chút mới lạ. Đi thuyền trên biển lúc đầu có chút mới lạ, nhưng nhìn lâu sẽ cảm thấy chán ngấy, chuyến đi này của chúng ta đi Linh Bối đảo đường xa xôi, cho dù lấy tốc độ bay của Thương Long, ít nhất cũng phải mất một tháng. Trần Tiên Hạ nói không sai, chỉ nhìn không đến một nén nhang thời gian. Trần Đạo Huyền liền cảm giác được nhàm chán. Đập vào mắt ngoại trừ nước biển màu xanh biếc, còn là nước biển màu xanh biếc, không có bất kỳ chỗ nào kỳ lạ nào. Ồ ế, ề. Tự hồ nghĩ đến cái gì, Trần Đạo Huyền hỏi, Thập Tam Thúc, trước đây ngài không phải vẫn nói vạn tinh hải hung hiểm, trong biển thường xuyên có yêu thú lui tới sao? Đó là tình huống ngươi chạy loạn, thực tế trên tuyến đường cố định, hải vực vạn tinh hải vẫn thập phần an toàn, dù sao yêu thú cũng có linh trí, chúng nó biết nơi nào an toàn, nơi nào nguy hiểm. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền không khỏi ngạc nhiên. Ban đầu hắn còn nghĩ chuyến đi này có thể xuất hiện một hai con yêu thú hay không, để cho hắn có cơ hội trảm yêu trừ ma. Kết quả dường như là hắn nghĩ nhiều. Thời gian trôi qua từng ngày. Những ngày đi biển quả thực nhàm chán, Trần Đạo Huyền sau khi trải qua sự mới lạ ban đầu, dứt khoát cả ngày trốn trong khoang thuyền tu luyện. Chỉ là trên thuyền không có linh nhãn, hắn chỉ có thể hấp thu linh khí luyện hóa trong không khí tự do, tốc độ tu hành thập phần thông thả. Cuối cùng, không thể chịu đựng được loại tốc độ rùa này, Trần Đạo Huyền dứt khoát buông tha tu luyện, đổi thành tìm hiểu học tập pháp thuật. Đối với tu sĩ luyện khí kỳ mà nói, thủ đoạn ngự địch chủ yếu chính là pháp thuật, pháp khí, linh phù mấy loại này. Pháp khí, linh phù không cần nhiều lời, cần dựa vào linh thạch mua, thuộc về ngoại vật. Ngoài ra, tu sĩ còn có một loại phương pháp phát huy thực lực bản thân, đó chính là pháp thuật. Pháp thuật phân chia phẩm giai giống như pháp khí, đồng dạng có thể chia làm nhất giai, nhị giai, tam giai. Chỉ không khác với pháp khí là, pháp thuật các phẩm giai không có phân chia phẩm cấp. Tỷ như Trần Đạo Huyền nắm giữ nhất giai pháp thuật khống hỏa thuật. Luyện khí một tầng tu sĩ cùng luyện khí tầng 9 tu sĩ tu luyện khống hỏa thuật. Ở bản chất không có bất kỳ bất đồng nào. Không tồn tại phân biệt giữa hạ phẩm khống hỏa thuật cấp 1 và thượng phẩm khống chế hỏa thuật cấp 1. Nhưng cùng một phẩm giai pháp thuật, người khác nhau tu luyện ra thành quả cũng là bất đồng. Ở giới tu hành, tu sĩ bình thường đem thành quả tu luyện pháp thuật chia làm 4 cấp độ, nhập môn, tiểu thành, đại thành cùng viên mãn. Đối với luyện khí tu sĩ mà nói, một môn pháp thuật muốn nhập môn thập phần đơn giản, dù cho ngộ tính ngu dốt hạng người, hao phí mấy tháng thời kẻ gian, cũng có thể đem một môn nhất giai pháp thuật tu luyện nhập môn. Nhưng việc tu luyện pháp thuật tiếp theo không đơn giản như vậy. Trần Đạo Huyền tu hành 5 năm, đến nay cũng chỉ nắm giữ 2 môn pháp thuật, một môn ngự phong thuật dùng để đuổi đường, một môn là khống hỏa thuật dùng để luyện khí. Về phần chiến đấu, phòng ngự phương cảnh pháp thuật, Trần Đạo Huyền một môn cũng không học. Cũng không phải là Trần Đạo Huyền pháp thuật thiên phú kém, mà là tinh lực của con người có hạn, Trần Đạo Huyền 5 năm nay vừa phải chủ tu quy nguyên công, lại phải nghiên cứu luyện khí thuật, mấu chốt nhất chính là, hắn còn phải nghiên cứu chế tạo dung linh lô từ không có. Cho dù hắn có thiên tư siêu quần thế nào, cũng thật sự không có tinh lực tu luyện pháp thuật chiến đấu khác. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là Trần Đạo Huyền không có chút thủ đoạn nào đối địch. Bởi vì tu sĩ ngoại trừ pháp thuật ngự địch ra, càng chủ yếu ngự địch phương thức còn có pháp khí. Mà làm luyện khí sư đã từng luyện chế ra nhất giai thượng phẩm pháp khí, Trần Đạo Huyền làm sao có thể thiếu pháp khí đây? Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 20, Truy Phong Kiếm Quyết. Trong túi đựng đồ của hắn, hiện tại chứa một kiện pháp khí thượng phẩm nhất giai. Đó là pháp khí duy nhất hắn luyện chế ra nhất giai thượng phẩm, chính là một kiện thủy thuộc tính phi kiếm, gọi là phi tuyết kiếm. Từ sau khi phi tuyết kiếm bị hắn luyện chế ra, vẫn làm lá bài tẩy của hắn. Bị hắn gắt gao giấu ở trong túi đựng đồ. ngay cả tộc thúc Trần Tiên Hạ của hắn, cũng không biết trong tay Trần Đạo Hiền còn có lá bài tẩy như vậy. Chỉ không qua, phi tuyết kiếm uy lực lớn thì lớn, nhưng nó đồng dạng đối với chân khí tiêu hao cũng rất lớn. Trần Đạo Huyền đã thử qua, luyện khí tầng 2 hắn nếu là toàn lực ngự sử. Phi tuyết kiếm, nhiều lắm có thể dùng ra 3 kiếm, chân khí sẽ tiêu hao 7-8 phần. Tuy nói tu vi hiện tại của hắn tăng lên tới luyện khí tầng 3, nhưng nghĩ đến nhiều nhất có thể sử dụng thêm một kiếm, sẽ là chân khí hao hết mặt người. Chém giết. Ngày thứ 10 của chuyến đi trên biển. Trần Đạo Huyền ngồi xếp bằng trong khoang thuyền, hai mắt nhắm nghiền. Hắn nhìn 10 khỏa tinh trần xoay tròn trong thức hải vây quanh kim sắc. Kinh văn, tâm tình không khỏi kích động vạn phần. Quả nhiên. Chỉ cần mỗi ngày niệm một lần Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, sẽ ở trong thức. Hãy cất giữ một khỏa tinh trần, liên tục 10 ngày, sẽ lưu đầy 10 khỏa tinh. Trần, đổi lấy một cơ hội đốn ngộ. Trải qua mấy ngày thử nghiệm, Trần Đạo Huyền đã tìm hiểu quy luật cất giữ. Tinh trần. Thứ nhất, mỗi ngày mặc kệ mặc niệm bao nhiêu lần Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, nhiều nhất chỉ có thể cất giữ một khỏa tinh trần, về phần niệm nhiều lần. Kinh văn, chỉ có thể khôi phục thần thức tiêu hao như trước. Thứ hai, tinh trần nhiều nhất chỉ có thể cất giữ đến 10 khỏa, nếu Trần Đạo Huyền kiên trì không sử dụng, chúng nó sẽ luôn xoay tròn xung quanh kim sắc. Kinh văn. Thứ ba, 10 khỏa tinh trần sau khi va chạm dung hợp thành một, có thể tăng lên rất nhiều ngộ tính của Trần Đạo Huyền, sinh ra hiệu quả đốn ngộ tương. Từ. À. Trong minh minh hắn có loại cảm ngộ. 10 khỏa tinh trần này, chính là văn. Kinh không biết này gọi là Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, mạnh mẽ đem ngộ tính. Ngày thường của hắn cất giữ, đợi đến ngày thứ 10 hợp lại để sử dụng. Khi trong đầu hắn trào ra ý niệm này, Trần Đạo Huyền chính mình đều bị hoảng sợ. Nghe nói qua tiết kiệm tích góp lương thực, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói. Ngộ tính cũng có thể cất giữ. Nhưng mặc kệ như thế nào, sự thật chính là như thế. Trần Đạo Huyền chỉ có thể đem Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh xem là bí mật lớn nhất của hắn để gắt gao bảo vệ. Ở trên thuyền mấy ngày nay, Trần Đạo Huyền tuy rằng không thể tu luyện Quy Nguyên Công, nhưng hắn cũng không có lãng phí thời gian, mà là nghĩ đến tu luyện một môn pháp thuật mới. Lời này nếu là bị các tu sĩ luyện khí kỳ khác nghe đi, phỏng chừng có thể đem đại nha cười rơi. Tuy nói pháp thuật nhất gia nhập môn không khó, nhưng muốn tu luyện nó tới cảnh giới nhất định, thời gian một tháng là xa xa không đủ. Trên thực tế, luyện khí kỳ tu sĩ có thể trong vòng một tháng đem một môn pháp thuật cho nhập môn coi như tương đối không tệ. Muốn trong vòng một tháng đem một môn pháp thuật tu luyện đến tiểu thành, cho dù thiên linh căn tu sĩ dập thuốc cũng không có khả năng làm được. Bình thường mà nói, tu sĩ muốn đem một môn nhất giai pháp thuật tu luyện đến tiểu thành, ít nhất cần hao phí hơn một năm thời gian. Mà muốn đem một môn pháp thuật tu luyện tới đại thành, thì ít nhất phải hơn 5 năm thời gian. Về phần viên mãn cấp độ này, đã không phải là hao phí thời gian là có thể đạt tới cấp độ, cái này cần tu sĩ có được ngộ tính không giống bình thường mới được. Bình thường nói tu sĩ triệt để nắm giữ một môn pháp thuật, chỉ là tu sĩ đem môn pháp thuật này tu luyện tới cảnh giới đại thành. Bên trong khoang thuyền, Trần Đạo Huyền mở hai mắt ra nghịch ngọc giản trong tay, lâm vào trầm tư. Viên ngọc giản này, là hắn 10 ngày trước từ chỗ thập tam thúc cầm tới. Nghe nói là gia tộc năm đó dùng chiến công từ Càn Nguyên Kiếm Tông đổi lấy. Một môn kiếm quyết truyền thừa, tên là Truy Phong Kiếm Quyết. Môn kiếm quyết này phẩm giai không cao, chỉ tương đương với pháp thuật nhất giai. Nhưng là một trong những kiếm quyết cơ bản nhất của Càn Nguyên Kiếm Tông, được xưng là kiếm quyết mà đệ tử nhập tông phải học. Không để ý đến 10 khỏa tinh trần trong thức hải, Trần Đạo Huyền lúc này từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh phi kiếm màu đỏ, chính là Xích Ảnh Phi kiếm hắn luyện chế nhiều nhất. Chân khí rót vào, mũi kiếm Xích Ảnh Phi kiếm nhất thời bộc phát ra kiếm quang dài tới 3 thước. Dưới sự áp bách của kiếm quang, không khí mắt thường có thể thấy được vạn vèo. Loại uy năng này cơ hồ đạt tới cực hạn của nhất giai hạ phẩm phi kiếm. Nhìn phi kiếm hắn tự tay chế tạo, Trần Đạo Huyền hài lòng gật đầu nói. Kiếm quang ba thước, không sai.